Phong Thần Châu, chương 4234, điều này, quá mức khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến diệt ma, thánh địa Hiên Viên chúng ta bụng làm dạ chịu. Lý Tiêu Vân tiền bối và Hiên Viên Lương Tùng tiền bối sẽ ra tay giúp đỡ các ngươi. Hiên Viên Hương Nhi nhìn về phía Tần Ninh, chân thành nói. Tần Ninh không nói gì, ở trong mắt hắn, nhiều thêm mấy người này cũng không có gì khác nhau. Không thêm phiền phức là được, bốn vị thiên thánh, thêm cả ngươi và ta nữa, chống lại năm thiên thánh bọn chúng, chắc chắn sẽ chiến thắng. Nhàn Như Họa mỉm cười nói, mà cùng lúc đó, một trong bốn vị võ giả thiên thánh của Thương Long Điện, Thương Khôn bước ra, nhìn về phía Thiên Hạc lão nhân, các ngươi làm việc không cẩn thận chút nào. Nghe được những lời này, Thiên Hạc lão nhân hừ một tiếng, nói, chuyện đã tới nước này, trách cứ nhau thì có ý nghĩa gì? Trước mắt, cũng không phải là không thể cứu vãn được, diệt sạch người trong Thiên Hạc lâu, không buông tha cho bất kỳ ai trong thành Thiên Hạc. Chuyện này không truyền được ra ngoài thì không thành vấn đề. Nghe được những lời này, bốn phương tám hướng, sắc mặt của các đệ tử trong tông môn đều phát lạnh, thật tàn nhẫn, giết sạch một thành, ngăn cản tin tức bị truyền ra. Thương Khôn gật đầu nói, trước mắt chỉ có thể làm như thế. Giờ phút này, Tần Ninh cũng mỉm cười nói, các vị, dựa vào năm thiên thánh các người mà muốn diệt thành, có chút khó khăn đấy, ai nói với ngươi là năm người? Lúc này, một tiếng cười vang lên, xa xa, ba bóng người đạp mây mà tới, Sơn Chủ Dương Nhất nhìn về phía ba người kia, lập tức kêu lên, Thiên Dương Tử tiền bối, Dương Lăng tiền bối, Trừ Hưng tiền bối, hiện tại, ba vị thiên thánh bí ẩn của Đại Nhật Sơn cũng đã tới rồi. Trong lòng Sơn Chủ Dương Nhất nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng mà, kế tiếp, Sơn Chủ Dương Nhất đột nhiên biến sắc, ai nói với ngươi là năm người, lời này của Thiên Dương Tử tiền bối là có ý gì? Ma tộc, ngay sau đó, Sơn Chủ Dương Nhất rét run, sao có thể như vậy, bốn vị lão tổ của Thương Long Điện bị ma tộc thay thế, ba vị lão tổ của Đại Nhật Sơn cũng bị thay thế, sao sự việc lại xảy ra đến mức này, kinh ngạc sao? Thiên Dương Tử cười lạnh, bên ngoài thân thể, da thịt dần dần được trẻ hóa, khuôn mặt cũng dần dần trở nên yêu dị, mị ma tộc. Lúc này, tam đại ma tộc đều xuất hiện, mà điều khiến cho mọi người cực kỳ kinh ngạc chính là, tam đại ma tộc lại có địa vị cao như thế. Thiên thánh trong Thương Long Điện, Đại Nhật Sơn, Thánh Địa Hiên Viên và Thiên Hạc Lâu đều có người của ma tộc. Hơn nữa, trong Thương Long Điện và Đại Nhật Sơn, toàn bộ thiên thánh đều bị ma tộc thay thế hết. Hai người Thương Long Trấn và Khâu Học Nghị thản nhiên đối mặt, dáng vẻ như là đã biết từ trước, từ lúc nào mà. Sơn Chủ Dương Nhất không thể nào hiểu được, thiên thánh bị giết, không có khả năng một chút tin tức gì cũng không có. Cách chương.